đoán mệnh sao, siêu chuẩn đát, đoán mệnh sao, cửa nát nhà tan cái loại này. Tác giả, Lão Đại Bạch Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 251, phần 251, chương 251 phiên ngoại 9, thiên cười 655 đàm thiên cười chính thanh quốc rất nhỏ. Chỉ có một nho nhỏ thành trì. Từ thành Đông Tuấn Mã chạy đến thành Tây cũng không dùng được nửa canh giờ. Trong chiến loạn giống chính Thanh Quốc như vậy một thành trì đó là một cái quốc gia rất nhiều. Bất quá bọn họ trung đại đa số đều đã diệt vong. Chính Thanh Quốc lại có thể kiên trì hơn 200 năm. Là bởi vì này hơn 200 năm chung, quân thần hỗ trợ lẫn nhau, chính Thanh Quốc hoàng tộc ít người. Từ lớn đến tiểu chỉ có hơn 20 người. Hiện giờ chính Thanh Quốc quốc thái dân an mưa thuận gió hòa. Hoàng đế trẻ trung khỏe mạnh, thần tử trung thành có khả năng, nhất phái thái bình thịnh thế chi tướng, Đàm Thiên Cười đến Đông Cung thời điểm. Thái tử chính nắm bút ở viết tấu chương, nghe được tiếng bước chân, tuấn lãng thái tử dừng lại bút cười ngâm ngâm nhìn về phía Đàm Thiên Cười. Thiên Cười tới, Đàm Thiên Cười cười hành lễ. Thái tử, hắn quá thích thái tử cầm bút bộ dáng. Thấy thế nào đều xem không nề, thái tử họ Triệu danh giác. Vừa đến vấn tóc tuổi tác lại có thể làm triều thần cùng khen ngợi. Giả lấy thời gian hắn nhất định sẽ trở thành một thế hệ minh quân. Mà Đàm Thiên Cười còn lại là thái tử bên người thư đồng. Hắn là Đàm Tương gia con vợ cả, từ nhỏ bị cho kỳ vọng cao. Đàm Tương đối hắn nói. Chờ hắn lớn lên, hắn sẽ kế thừa Đàm Tương y bát phụ tá thái tử cộng sang thái bình thịnh thế trở thành một thế hệ. Hiền thần, Triệu Giác nói. Hôm nay sao chậm, Đàm Thiên Cười nói. Còn không phải ta mẫu thân. Nhất định phải ta ăn một chén tàu phớ mới làm ta ra cửa, Triệu Giác cười nói. Đàm nương tử tàu phớ xác thật mỹ vị. Ngươi có thể ăn nhiều một chút, Đàm Thiên Cười chớp chớp mắt. Ăn ba chén, Triệu Giác nói. Đã nhiều ngày trong thành có từ chính thanh núi non phương Tây mà đến kỳ nhân. Thiên Cười, ngươi cũng biết chúng ta chính thanh núi non phương Tây có cái gì? Đàm Thiên Cười lắc đầu. Không biết, chính thanh núi non chim bay bất quá khó có thể vượt qua. Từ xưa chính là thiên nhiên cái chán. Những cái đó cái gọi là kỳ nhân hơn phân nửa là gạt người đi. Triệu Giác nói, Thiên Cười. Nói như vậy nhưng chính là ngươi không đúng rồi. Phải biết nhân ngoại hữu nhân, sơn ngoại có sơn a, Đàm Thiên Cười cười ngâm ngâm nói. Thái tử lời nói cực kỳ. Vì thần thụ giáo, Triệu Giác ở Đàm Thiên Cười chán thượng bắn một chút. Ha ha ha, lại học Đàm Tương bộ dáng, Đàm Thiên Cười sờ sờ chán cười đôi mắt đều thành hai điều phùng. Hắn thích như vậy thái tử, thích như vậy sinh hoạt. Nếu là tương lai mỗi ngày đều có thể cùng thái tử ở bên nhau, có thể cùng nhau trao đổi quốc sự, có thể cùng nhau thành thật với nhau thì tốt rồi, chính là trời không chiều lòng người. Triệu Giác nói lời này lúc sau không mấy ngày, chính Thanh Quốc liền có chuyện, ngày đó thời tiết âm u, như là muốn trời mưa giống nhau, mẫu thân làm tàu phớ ở phía sau kêu Đàm Thiên Cười. Đàm Thiên Cười không kiên nhẫn xua xua tay. Mẫu thân, ta trở về lại ăn, hắn cùng thái tử nói tốt hôm nay muốn tới ngoại ô cưỡi ngựa. Nếu là trời mưa nói liền phải thay đổi hành trình, so với thay đổi hành trình, hắn luôn có một loại hãi hùng khiếp phía cảm giác. Đột nhiên Đàm Thiên Cười nghe được một tiếng tiếng sấm thanh, hắn chưa từng nghe qua như vậy đáng sợ tiếng vang chung truyền đến một đạo uy nghiêm thanh âm, chính Thanh Quốc các con dân. Ta là thiên đạo sứ giả Thiên Lộc Thượng Nhân, hắn thanh âm là như thế to lớn. Đàm Thiên Cười không khỏi dừng bước chân ngẩng đầu nhìn về phía không trung, Đàm Thiên Cười lần đầu. Tiên nhìn đến như vậy đáng sợ cảnh tượng, thiên âm trầm đến giống như là muốn sập xuống giống nhau. Ở tầng mây thượng đứng một cái trên đầu trường một sừng áo đen nam nhân. Kia nam nhân quanh thân bao phủ ở linh quang trung. Nhìn làm người không tự chủ được muốn quỳ xuống, Thiên Lộc Thượng Nhân cao giọng nói. Ta phụng thiên nói ý chỉ trên đời thượng truyền đạo, hành tối thượng thanh thành phát hiện nơi này linh khí bế tắc sinh cơ mỏng manh. nơi này con dân toàn trở thành phàm nhân không biết tu hành là vật gì. Đáng tiếc a. Đàm Thiên cười biến sắc, gia hỏa này nói cái gì? Chung quanh quốc gia hắn cũng có thể nói thượng một vài. Không có cái nào quốc gia giống bọn họ chính thanh giống nhau phồn vinh giàu có và đông đúc. Hắn có thể nào ăn nói bừa bãi? Đàm Thiên cười vội vã hướng về hoàng thất chạy tới. Hắn tâm như là bị vô hình bàn tay to tích cóp ở giống nhau, Thiên Lộc Thượng Nhân nói. Bản tôn trải qua suy đoán, phát hiện tạo thành này vừa hiện trang không phải người khác. Đúng là chính thanh quốc hoàng thất ở vào long mạch thượng, áp chế linh khí, vốn nên là mỗi người có thể tu hành quốc gia, lại điêu tàn đến tận đây. Đàm Thiên cười nghe được hoàng đế thanh âm, phương nào yêu đạo tại đây hồ ngôn loạn ngữ. Đàm Thiên cười trong trí nhớ, hoàng thượng thanh âm đều là ôn hòa có uy nghiêm, nhưng là lần này, hắn cảm giác được hoàng thượng đang run rẩy. Đối mặt tu sĩ, phàm nhân liền giống như cỏ rác, Thiên Lộc Thượng Nhân cười lạnh một tiếng. Hắn vươn tay, mọi người liền nhìn đến trong hư không xuất hiện một con bàn tay to. Bàn tay to từ không trung rơi xuống, cầm hoàng đế giãy giụa, buông ra trẫm. Thiên Lộc Thượng Nhân ha ha cười nói, ngươi tội ác tày trời chặn nơi này linh khí, còn dám ở bản tôn trước mặt khẩu xuất cuồng ngôn. Thiên Lộc Thượng Nhân đối trong thành mọi người nói, ta đó là tu sĩ, ta là thượng cổ điềm lành, chính thanh nền tảng lập quốc nên mỗi người đều có thể thoát ly năm đạo luân hồi thoát khỏi sinh. Lão bệnh tử chi khổ. Đều là vô tri hoàng tộc người trong bóp méo các ngươi vận mệnh a, Thiên Lộc thanh âm mang theo mê. Hoặc, đến đây đi, tu hành đi, các ngươi mỗi người đều có thể giống ta như vậy phiên vân phúc vũ. Đều có thể giống ta như vậy trừng ác dương thiện, hoàng đế quát. Hầu ngôn loạn ngữ, không cần nghe hắn yêu ngôn hoặc chúng. Thiên Lộc thượng nhân hơi hơi mỉm cười, hắn tùy tay liền bóp gãy hoàng đế cổ. Chỉ nghe nhẹ nhàng một tiếng răng rắc thanh, đỏ tươi huyết như là giọt mưa giống nhau sái lạc ở chính thanh quốc trong hoàng cung, Thiên Lộc. Thượng nhân bàn tay vung lên, hoàng tộc hơn 20 người đều bay lên đặt mình trong ở không trung. Trong cung các đại thần hoảng loạn không thôi, hộ giá, mũi tên như là phi châu chấu giống nhau hướng Thiên Lộc thượng nhân phương hướng vọt tới. Chỉ là Thiên Lộc chạm quá cao. Mũi tên căn bản không gây thương tổn hắn, Thiên Lộc mê hoặc nói. Muốn biết như thế nào mới có thể giống ta giống nhau tu hành sao? Có một cái biện pháp, các ngươi có muốn biết hay không? Đàm Thiên cười ở trường trên đường chạy vội, hắn nghe được bên người ngu dân đáp lại Thiên Lộc thượng nhân. Tưởng, Đàm Thiên cười lòng đang bị bỏng, hắn biết Thiên Lộc thượng nhân ở nói bậy, chính thanh quốc có thể có hôm nay. Dựa vào quân thần một lòng cộng đồng chống đỡ ngoại tộc. Lúc này mới có thể ở loạn thế chung vì chúng sinh tránh tới một mảnh tịnh thổ. Mà Thiên Lộc thượng nhân chỉ là vô cùng đơn giản vài câu. Là có thể đem hơn 200 năm chính thanh quốc quốc quân cùng thần tử công lao toàn bộ mạt sát. Càng đáng sợ chính là, bọn họ liều mạng bảo hộ ba tánh thế nhưng bị kích động. Thiên Lộc nói. Chỉ cần uống hoàng tộc huyết nhục, mọi người đều có thể giống ta như vậy mọc cánh thành tiên. Đến đây đi, Đàm Thiên cười hai mắt co rụt lại. Hắn nhìn về phía trên bầu trời Triệu Giác mặt. Không, Triệu Giác nhìn Đàm Thiên cười phương hướng động động miệng. Chính là bởi vì hắn bị chế trụ. Đàm Thiên cười nghe không thấy hắn đang nói cái gì. Hắn chỉ có thể khiêng đến Triệu Giác môi ở mấp máy. Sau đó Triệu Giác liền cùng hắn bên người thân. Nhân cùng nhau huyết bắn đương trường, Thiên Lộc không biết dùng thủ đoạn gì, Triệu Giác chờ trong hoàng thất người máu như là hạt mưa giống nhau đi xuống rơi xuống. Đứng ở phía dưới người tựa như đắm chìm trong huyết vũ chung giống nhau. Đàm Thiên cười trên mặt rơi xuống huyết, hắn lau một tay huyết, nhìn trong tay huyết, hắn trước mắt tối sầm hôn mê bất tỉnh, bá tánh bị kích động. Bọn họ đối với không trung vươn tay. Liếm láp từ trên trời giáng xuống máu tươi, mà Đàm Thiên cười nhìn đến trên bầu trời nhanh chóng rơi xuống Triệu Giác xác chết. Hắn cảm thấy hắn trời sập trong hoàng cung thị vệ cùng đại thần liều chết ngoan cố chống lại. thiên lộc mê hoặc đại thần. Các ngươi nếu là quy thuận với ta nhưng tha các ngươi một con đường sống. Giáo các ngươi tu hành, đàm tương thoá thiên lộc một ngụm. Phi, yêu đạo, ai cũng có thể giết chết. Thiên lộc âm lãnh cười, có cốt khí, ta nhưng thật ra muốn nhìn các ngươi có thể kiên trì tới khi nào. Đàm thiên cười không biết hắn là như thế nào thức tỉnh lại đây. Chờ hắn tỉnh lại thời điểm, nơi nơi đều là rối loạn. Hắn quen thuộc chính thanh thành đã thay đổi dạng, đầy đất đều là huyết. Ở triệu giác bọn họ rơi xuống địa phương, chỉ có thể tìm được vài miếng rách nát hài cốt, hoàng tộc người bị bọn họ phù hộ bá tánh sinh nuốt. Đàm thiên cười nhìn trên mặt đất huyết nôn khan, chính là hắn cái gì cũng chưa có thể nôn ra tới. Chỉ nghẹn đến mức rơi lệ đầy mặt thiên lộc đi vào chính thanh quốc ngày thứ nhất. Hoàng tộc bị tàn sát không còn. Ngày thứ hai, không chịu quy hàng đại thần tuẫn chủ. Biết được đàm tương tuẫn tiết lúc sau, đàm phủ sở hữu nữ quyến đều đuổi theo đàm tương mà đi. Đàm thiên cười cũng tưởng đi theo người nhà cùng nhau đi. Nhưng là hắn mẫu thân đối hắn nói, hắn là đàm gia hy vọng, hắn cần thiết phải hảo hảo tồn tại, nhìn mẫu thân mô hình hắn rốt cuộc minh bạch triệu giác chết. Phía trước đối hắn nói cái gì? Triệu giác cùng hắn nương nói đồng dạng lời nói. Bọn họ nói, hảo hảo tồn tại từ ngày đó bắt đầu. Đàm thiên cười không phải đàm tương chi tử. Hắn cùng mặt khác thiếu niên cùng nhau bị hiến cho thiên lộc thượng nhân. Thiên lộc uy bọn họ ăn một loại dược. Rất nhiều người ăn dược lúc sau liền sẽ bạo liệt mở ra. Bọn họ kia một đám người. Chỉ có đàm thiên cười còn sống, hắn sau lại mới biết được. Thiên lộc uy bọn họ ăn dược, có thể kích phát trong cơ thể linh căn. Bởi vì dược tính quá mạnh mẽ, không có thể kích phát linh căn người sẽ chết thảm ở đương trường. Mà sống xuống dưới người, sẽ trở thành hắn thuốc dẫn. Hắn cần phải có linh khí người huyết mạch tới luyện chế đan dược, nói thật. Đàm thiên cười nhìn đến hắn bên người người bạo liệt thành một bãi huyết nhục. Hắn trong lòng không có sợ hãi, chỉ có trào phúng. Đây là chính thanh quốc ngu dân nhóm lựa chọn lộ, bọn họ vứt bỏ vẫn luôn thủ vệ bọn họ quốc quân cùng thần tử. Lựa chọn tin vào một cái yêu đạo giam ba câu mê hoặc. Chính thanh quốc trướng khí mù mịt đều là bởi vì này đàn ngu dân. Có hôm nay kết cục, xứng đáng a, làm dược nhân nhật tử không hảo quá. Đàm thiên cười chưa từng tiếp xúc quá tu hành chi thuật. Linh khí ở hắn trong kinh mạch cường ngạnh căng ra hành tẩu thời điểm. Hắn sống không bằng chết, rất nhiều lần hắn hôn mê quá khứ thời điểm đều muốn từ bỏ. Nhưng là hắn tưởng tượng đến chết thảm cha mẹ, nghĩ đến hy vọng hắn sống sót triệu giác, lại cắn răng kiên trì xuống dưới, tồn tại mới có hy vọng. Chẳng sợ mỗi quá một ngày đều thống khổ đến chịu không nổi. Đàm thiên cười cũng cắn răng kiên trì xuống dưới, hắn tư chất không tồi vận khí cũng không tồi. Hắn trộm lộc nguyên lượng yêu đàm bát vượt qua chính thanh núi non đi tới ngự linh giới. Sợ lộc nguyên lượng tìm hắn phiền toái, hắn cố ý trốn đến cực bắc chứa thành, ở trong tối vô thiên nhật chứa thành. Hắn dựa vào yêu đàm bát, dựa vào chính mình lĩnh ngộ tu hành, duy trì hắn báo thù. Chỉ có sống sót báo thù tâm niệm mơ siêu mỗi người đều nói chứa thành bất động phường đàm chân nhân. Ôn nhuận như ngọc, chỉ có đàm thiên cười ngày mai hắn bề ngoài hạ chấp niệm có bao nhiêu sâu. Đàm thiên cười cảm thấy hắn thế giới ở chính thanh quốc không thấy ánh mặt trời kia ba ngày chung. Sớm đã rách nát, hiện tại đàm thiên cười, chính là một khối cái xác không hồn thẳng đến có một ngày. Chứa thành tới hai cái nam nhân. Đàm thiên cười vừa thấy đến này hai cái nam nhân, yêu đàm bát liền chấn động đi lên, dẫn đầu nam nhân Trương Dương đối đàm thiên cười nói, ngươi chính là đàm chân nhân, ta là ngu sơn cát gia cát hoài cần, mặt sau cái này là ta người hầu tiểu cần, nghe nói ngươi có năng lực có thể nhìn trộm thiên cơ. Ngươi giúp ta tính đoán mệnh bái, đàm thiên cười hốc mắt ửng đỏ, hắn cười ngâm ngâm hành lễ. Hảo thiên đạo đối hắn không tính quá mỏng, hắn tâm tâm niệm niệm thái tử lại một lần đi tới hắn trước mặt. Đàm thiên cười bỗng nhiên bừng tỉnh. Hắn như thế nào làm như vậy giấc mộng? Mộng cuối cùng, hắn thấy được Tiểu Cẩn người ngẫu nhiên cùng Hoài Cẩn đứng ở trước mặt hắn. Hắn thở dài nhẹ nhõm một hơi, nghiêng đầu đi nhìn nằm ở hắn bên người Cát Hoài Cẩn. Hắn vươn tay sờ sờ Hoài Cẩn mặt, còn hảo, Đàm Thiên cười cấp Cát Hoài Cẩn dịch dịch chăn. Cát Hoài Cẩn vô ý thức hướng về hắn phương hướng cọ lại đây. Hắn vui sướng ôm lấy Cát Hoài Cẩn nhắm hai mắt lại, 656 Đàm Thiên cười làm buôn bán là một phen hảo. Thủ, thăng hắn am hiểu nhìn trộm nhân tâm mơ siêu bằng hắn lẻ loi một mình ở chứa thành sáng lập bất động. Phương lớn như vậy gia nghiệp, là có thể nhìn ra năng lực của hắn có bao nhiêu cường. Đừng nhìn hắn cười tủm tỉm, rất nhiều đối thủ cũng chưa phản ứng lại đây sao lại thế này. Đã bị hắn vòng đi vào, hắn ôn tồn lễ độ hào hoa phong nhã, cùng người nói chuyện với nhau thời điểm mỗi một câu đều có thể nói đến đối phương nhất thoải mái. Địa phương, bất động phường hảo hảo khai 500 năm. Đàm Thiên cười đã thành chứa thành vương, sau đó một ngày nào đó chứa thành tới cái xin cơm lão. Sau đó liền không có sau đó. Chứa thành sụp, Đàm Thiên cười mấy trăm năm cơ nghiệp toàn hủy hoại, việc này gác ở bất luận kẻ nào trên người đều chịu không nổi. Mọi người ở đây cảm thấy Đàm Thiên cười muốn xử lý Ôn Hành thời điểm. Hắn cũng xác thật làm như vậy, Ôn Hành một hàng bị Đàm Thiên cười hố quần lót đều không dư thừa. Thiếu chút nữa liền chết ở thông thiên di tích, tóm lại tại đây đối thầy trò cho nhau hố thời điểm. Cát Hoài Cẩn sinh mệnh sắp đến trung điểm mơ siêu Đàm Thiên cười châm trước không bao lâu. Liền dùng thượng đồng sinh cộng tử thuật, đồng sinh cộng tử là một loại cấm thuật. Xem như hiến tế chi thuật một loại, bình thường hiến tế đều là dùng người khác mệnh đi hiến tế lấy đạt được lực lượng cường đại hoặc là nào đó khát cầu năng lực, cùng bình thường hiến tế chi thuật bất đồng. Đồng sinh cộng tử thuật tế phẩm là thi thuật giả bản thân, trên đời không có cái nào ngốc tử nguyện ý đem chính mình tánh mạng chia sẻ đi ra ngoài. Đồng sinh cộng tử thuật mặt trên đời vạn năm, tu chân giới chung cũng chỉ có hai người thi thuật thành công đệ nhất nhân là đấu. Nam phái Lăng Ba tiên tử tình cảm chân thành phu quân tẩu hỏa nhập ma sắp chết. Lăng Ba tiên tử liền sử dụng loại này bí thuật đem chính mình sinh mệnh cùng phu quân cùng chung. Bất quá nàng vận khí không tốt lắm, nàng phu quân được nàng nguyên thọ sống lại lúc sau di tình biệt luyến cùng khác nữ thu tư bôn. Lưu lại Lăng Ba tiên tử lại hối lại hận, cha nam dùng nàng sinh mệnh đi tán gái, nàng tồn tại cách ứng, đã chết. Lại cảm thấy vì loại này cha nam bị chết không đáng, Lăng Ba tiên tử tao ngộ cấp tu chân giới những người khác gõ vang lên chuông cảnh báo. Đồng sinh cộng tử thuật không phải cái gì hảo thuật, đầu tư có nguy hiểm, thi thuật cần cẩn thận, thi thuật thành công người thứ hai chính là Đàm Thiên cười. Đàm Thiên cười vì Cát Hoài Cẩn thành công thi triển thuật pháp. Cát Hoài Cẩn như vậy một cái thần tiên nhân vật có cái chí mạng nhược điểm. Hắn sống không quá 500 tuổi, đây là Cát gia nguyền rùa, toàn bộ Cát gia không ai có thể sống quá 500 tuổi, Đàm Thiên cười cùng Cát gia chủ quen biết hơn 400 năm, chỉ cần một ánh mắt, bọn họ là có thể minh bạch đối phương muốn làm cái gì. Cái loại này ăn ý, liền tính là bình thường đạo lữ đều làm không được, mắt thấy Cát Hoài Cẩn 500 tuổi nguyên thọ buông xuống. Đàm Thiên cười không quan tâm thi thuật, hắn thành công, từ đây sinh mệnh cùng Cát Hoài Cẩn tương liên, nhưng là đây là nghịch thiên mà đi thuật pháp, Đàm Thiên cười hủy hoại tu vi, Cát Hoài Cẩn trắng phát, mọi người ở đây đều cho rằng bọn họ hai muốn cùng nhau ngã xuống thời điểm. Kỳ tích xuất hiện, Đàm chân nhân đã bái một cái vô danh tiểu bối vi sư. Hắn cùng Cát Hoài Cẩn còn sống, thông thiên di tích lúc sau. Trên đời liền không còn có chứa thành Đàm chân nhân, chỉ có Huyền Thiên Tông tứ trưởng lão Đàm Thiên cười, cả ngày cười tủm tỉm giống như là một con hồ ly dường như, nhập môn lúc sau Đàm Thiên cười hảo hảo. Thể hội một phen sư tôn ái côn côn cùng sư huynh ái thiết quyền. Sau đó hắn liền ở Huyền Thiên Tông cắm rễ, ở Đàm Thiên cười lãnh đạo hạ, Huyền Thiên Tông sinh ý làm được là hô mưa gọi gió, khác tông môn làm giàu. Hoặc là dựa vào hy thế chân bảo, hoặc là người đông thế mạnh, mới vừa thành lập Huyền Thiên Tông muốn gì không có, ăn gì không dư thừa. Tông môn từ trên xuống dưới cũng chỉ có sư huynh đệ 4 người. Hơn nữa một cái mù quáng là quan tông môn lão tổ. Toàn bộ tông môn một nghèo hai trắng. Liền trong tông môn đệ nhất tòa hành cung vẫn là lão tổ từ di tích Trung Thuận trở về hành cung, đến nỗi hy thế chân bảo. Vậy càng đừng nói nữa. Các sư huynh đệ ở tu hành trên đường mới vừa khởi bước. Trừ bỏ lão tam ôn báo tu vi sắp xuất khiếu. Thẩm Nhu cùng cầu tử bọn họ cũng chỉ có kim đan tiêu chuẩn. Mọi người đều biết, mỗi một cái tu sĩ cấp cao đều là thiên tài địa bảo đôi lên, Chứa Thành nếu là còn ở. Đàm Thiên Cười có thể dựa vào Chứa Thành thành chủ chức phụ dưỡng tông môn. Chính là hắn kia không bớt lo sư tôn đem hắn Chứa Thành cấp làm sụp. Đừng nói dưỡng tông môn. Đàm Thiên Cười ở rất dài một đoạn thời gian trong vòng tưởng tượng đến Chứa Thành liền tưởng giết. Chết Ôn Hành, Đàm Thiên Cười đến Huyền Thiên Tông thời điểm. Chỉ có thể lạc khẩn lưng quần sinh hoạt, những cái đó năm tồn hạ vốn ban đầu đều bị hắn đáp đến trong tông môn đi. Hắn trước kia còn có thể dựa vào ưu đàm bát cho người ta tính cái mệnh. Nhưng từ bái nhập Ôn Hành môn hạ, ưu đàm bát đều bị Ôn Hành con kiến cắp cạm. Hắn cũng phát hạ lời thề về sau không cần kia gà mờ tu vi cho người ta đoán mệnh. Hắn liền chính mình mệnh cũng chưa tính chuẩn, như thế nào cho người ta tính. Cùng khác tông môn một so, Huyền Thiên Tông chính là cặn bã. Bất quá tông môn lão tổ Ôn Hành rất bình tĩnh. Hắn còn có cái đồng dạng thê thảm hảo bằng hữu Thiệu Ninh. Huyền Thiên Tông tốt xấu có 5 người, Thiệu Ninh bên kia chỉ có 3 người. Nhìn cười ngây ngô Ôn Hành, Đàm Thiên Cười giàu thúi ruột liền tại đây loại từ phía đều là tuyệt cảnh dưới tình huống. Huyền Thiên Tông thế nhưng sát ra một cái đường máu. Điểm này Đàm Thiên Cười công không thể không. Trên đời có người nói, nếu là không có Đàm Tứ Trưởng Lão, Huyền Thiên Tông nhất định sẽ không giống hiện tại như vậy phú giáp thiên hạ. Rất ít có người biết. Huyền Thiên Tông xô vàng đầu tiên không phải phi tiên lâu cũng không phải thiên cơ các, mà là bán truyền tống trận, Ôn Hành bản lĩnh khác không có. Hắn làm truyền tống trận lại mau lại hảo lại ổn, có thể nghiền áp ngự linh giới một tảng lớn tông môn, nhưng mà trong tông môn có thể đẩy mạnh tiêu. Thụ truyền tống trận người chỉ có Đàm Thiên Cười một cái. Ôn Hành nhưng thật ra đi ra ngoài đẩy mạnh tiêu thụ. Thiếu chút nữa bị người đánh trở về, cậu tử nhưng thật ra đối thương nhân chi thuật có điểm hứng thú. Nhưng là hắn tu vi quá kém mơ siêu dưới tình huống như vậy. Đàm Thiên Cười đơn thương độc mã liền khiêng lên toàn bộ tông môn kinh tế trọng trách vì cấp Huyền Thiên Tông mời chào sinh ý, Đàm Thiên Cười không được đi tìm Cát Hoài Cần. Năm đó truyền tống trận tài nguyên hơn phân nửa đều nắm chắc ở Cát gia trong tay. Muốn ở Cát gia trong miệng đoạt địa bàn cũng không phải là chuyện dễ dàng, lúc ấy Cát gia trưởng lão đều không đồng ý Cát Hoài Cần nhượng bộ, nhưng là Cát Hoài Cần vẫn là gật đầu. Liền vì việc này, Cát gia trưởng lão cùng Cát Hoài Cần náo loạn đã lâu, sau lại Huyền Thiên Tông sinh ý càng làm càng thuận, càng lúc càng lớn, Cát gia nhân tài đình chỉ nhắc mãi. Mi mắt cong cong hồ ly dường như Đàm Thiên Cười cùng không tốt ngôn ngữ chi lan ngọc thụ Cát Hoài Cần tính cách khác hẳn bất đồng, nhưng là hai người ở bên nhau thời điểm dị thường hài hòa. Vì phương tiện Cát Hoài Cần cùng Đàm Thiên Cười có thể cho nhau lui tới. Ôn Hành còn cố ý ở Ngu Sơn Cát gia cùng Huyền Thiên Tông Tiểu Thảo Phong chỉ thấy thiết lập truyền tống trận. Như vậy hai cái bạn tốt là có thể thường thường gặp mặt theo hai người ở chung thời gian càng ngày càng trường, Đàm Thiên Cười tổng cảm thấy hắn cùng Hoài Cần chi gian ở chung lên không quá thích hợp. Không thể nói đây là cảm giác gì, chính là không thấy hắn liền tưởng, nhưng là gặp mặt nói không được vài câu liền sẽ xấu hổ. Hắn không biết đây là làm sao vậy, trước kia không phải như thế. Bọn họ tuy rằng vẫn là đồng dạng ăn ý, chính là Đàm Thiên Cười cảm thấy Cát Hoài Cần có tâm sự. Hắn không vui, Đàm Thiên Cười muốn hỏi hắn nguyên nhân. Chính là Cát Hoài Cần cái gì đều không nói, khi đó Huyền Thiên Tông nghênh đón bọn họ lục sư đệ. Vương Đạo Cung, tông môn cả ngày gà bay chó sủa. Nhưng mà Đàm Thiên Cười hàng năm không ở tông môn, cùng cái này sư đệ cũng không có gặp qua vài lần. Hắn như thế nào đều sẽ không nghĩ đến Vương Đạo Cùng cũng dám đối chính mình xuống tay. Đàm Thiên Cười chỉ nhớ rõ hắn cùng Cát Hoài Cẩn đang ở tính nửa năm thu chi tình huống. Một trận ngọt ngào mùi hương bay tới, hắn hoành bế lên Cát Hoài Cẩn, sau đó cũng chỉ nhớ rõ kiểu diễm đoạn ngắn, chờ Đàm Thiên Cười lại tỉnh lại thời điểm. Hắn chỉ nhìn đến nằm ở hắn bên người nhíu mày sắc mặt tái nhợt Cát Hoài Cẩn. Cát Hoài Cẩn hơi thở không xong, hắn nằm ở trên giường tái nhợt lại yếu ớt, trên cổ còn có màu đỏ dấu hôn, Đàm Thiên Cười chỉ cảm thấy não nhân tử ong một tiếng. Hắn thần hồn như là bay ra đỉnh đầu, toàn bộ đầu óc đều không, hắn run rẩy tay kéo ra chăn. Chỉ nhìn thoáng qua, hắn hai mắt liền đỏ, hắn tôn trọng yêu thích Cát Hoài Cẩn thế nhưng bị hắn thương thành như vậy. Tảng lớn màu đỏ nhiễm hồng Đàm Thiên Cười đôi mắt, hắn vô pháp sống sót, không có biện pháp lại đối mặt Cát Hoài Cẩn, Đàm Thiên Cười nhắc tới tay liền hướng chính mình chán. Thượng Chu, ta làm chuyện gì a? Cát huynh, ta xin lỗi ngươi, hắn êm đẹp ở trong tông môn. Ai sẽ đối hắn hạ loại này độc thủ? Hắn vừa hổ vừa thẹn, căn bản không dám ngẩng đầu xem Cát Hoài Cẩn. Chỉ nghĩ một cái tát chụp chết chính mình, Cát Hoài Cẩn khàn khàn mở miệng. Ngươi, không thích ta sao? Thích, như thế nào không thích? Nhiều năm như vậy sớm chiều ở chung, Cát Hoài Cẩn là hắn bằng hữu, là hắn thủ tốt, là hắn thân nhân, hắn trong lòng cũng có đối Cát Hoài Cẩn tiểu tâm tư. Nhưng là mỗi khi thoát ra cái này ý tưởng thời điểm, hắn đều sẽ cảm thấy thực xin lỗi Cát Hoài Cẩn, mỗi khi Cát Hoài Cẩn dùng cặp kia thuần tịnh xanh thảm sắc hai mắt nhìn hắn thời điểm, hắn liền sẽ cảm thấy chính mình xấu xa. Thế nhưng nổi lên loại này tâm tư, kết quả vượt rào chính là hắn. Hắn nơi nào còn có mặt mũi sống sót. Đối mặt Cát Hoài Cẩn vấn đề, Đàm Thiên Cười cúi đầu, hắn thấp thấp trả lời. Tự nhiên là thích. Cát Hoài Cẩn gian nan muốn ngồi dậy. Đàm Thiên Cười vội vàng ấn xuống hắn. Ngươi đừng nhúc nhích, nghĩ muốn cái gì ta cho ngươi lấy. Cát Hoài Cẩn tái nhợt nằm ở trên giường. Ta vẫn luôn có chuyện muốn đối với ngươi nói. Ta không phải Triệu Giác, ta là Cát Hoài Cẩn. Triệu Giác là Đàm Thiên Cười tuổi nhỏ thời điểm vẫn luôn truy đuổi tồn tại. Là quân, là hữu, là huynh. Đàm Thiên Cười vì Triệu Giác bọn họ báo thù có thể không màng tất cả. Cũng đúng là bởi vì Triệu Giác, Đàm Thiên Cười mới có thể cùng Cát Hoài Cẩn làm nhiều năm như vậy bằng hữu, chính là Cát Hoài Cẩn. Cùng Triệu Giác vẫn là có bất đồng, Triệu Giác năng ngôn thiện biện, Cát Hoài Cẩn không tốt lời nói. Triệu Giác tâm tình rộng rãi, Cát Hoài Cẩn tâm tư tỉ mỉ. Triệu Giác cùng Cát Hoài Cẩn mặt cũng là bất đồng, Triệu Giác tuấn lãng, Cát Hoài Cẩn ôn nhuận, nếu không phải yêu Đàm Bát có phản ứng. Hắn căn bản sẽ không nhận ra Cát Hoài Cẩn chính là Triệu Giác chuyển thế, nghe được Cát Hoài Cẩn nói. Lời này, Đàm Thiên Cười trong lòng chua xót. Hắn nói, ở lòng ta, ngươi cùng Triệu Giác giống nhau quan trọng. Cát Hoài Cẩn kiên định lắc đầu. Không, ta không phải Triệu Giác, ta là Cát Hoài Cẩn, Cát Hoài Cẩn là để ý. Đương hắn biết Đàm Thiên Cười là bởi vì Triệu Giác nguyên nhân mới như vậy che chở hắn. Thậm chí vì hắn dâng ra sinh mệnh thời điểm, Cát Hoài Cẩn rất khó chịu, hắn gằn từng chữ một nói. Triệu Giác đã chết ở Lộc Nguyên Lượng trong tay. Hắn thi cốt vô tồn, liền tính chuyển thế thành ta. Không có Triệu Giác ký ức ta, cũng không phải trước kia Triệu Giác. Cát Hoài Cẩn nghiêm túc nhìn Đàm Thiên Cười. Ngươi xem ta đôi mắt. Đàm Thiên Cười không dám nhìn. Hắn mỗi lần nhìn đến Cát Hoài Cẩn đôi mắt, đều cảm thấy trong lòng nhớ nhung suy nghĩ không chỗ nào che giấu. 657 Cát Hoài Cẩn thẳng thắn nói. Ngươi biết ta là luyện khí sư, ở ta thế giới, là chính là, không phải chính là không phải. Gần nhất ta tổng cảm thấy ta nhìn đến ngươi thời điểm, trong lòng không thoải mái. Đàm Thiên Cười sắc mặt một bạch. Vì sao? Cát Hoài Cẩn nói, ta suy nghĩ thật lâu. Hẳn là Triệu Giác nguyên nhân, Triệu Giác đã sớm đã chết. Cát Hoài Cẩn chính là hắn chuyển thế. Hắn như thế nào sẽ đột nhiên nhắc tới Triệu Giác? Cát Hoài Cẩn nói, ta không thích ngươi xem ta ánh mắt. Ngươi nói lên Triệu Giác thời điểm, trong mắt là hoài niệm, là khát khao, là vui sướng. Ngươi xem ta thời điểm, lại có hổ thẹn, vì sao phải áy náy? Ngươi không có làm bất luận cái gì thực xin lỗi chuyện của ta, Đàm Thiên cười bỏ qua một bên đầu. Ngươi ta là tốt nhất huynh đệ, ta nguyện ý vì ngươi trả giá hết thảy, Cát Hoài Cẩn nói. Đêm qua ngươi ôm ta thời điểm, ta thật cao hứng, tuy rằng rất đau, nhưng là thực vui vẻ. Ta cảm thấy kia một khắc, ta ở ngươi trong mắt không hề là Triệu Giác, ta cho rằng hôm nay ngươi sẽ đãi ta bất đồng, chính là ta rất khổ sở. Ngươi trong mắt, ta còn là hắn, Đàm Thiên cười kinh ngạc nhìn Cát Hoài Cẩn. Ngươi nói cái gì? Cát Hoài Cẩn nói, ta chán ghét ngươi đem ta cùng Triệu Giác hỗn làm nhất thể. Tuy rằng nói như vậy ngươi khả năng không vui, ta rõ ràng là bởi vì Triệu Giác mới có thể cùng ngươi làm bằng hữu. Nhưng là ta xác thật không phải Triệu Giác, ta sinh ở Ngu Sơn Cát Gia, từ nhỏ đi học tập luyện khí cùng luyện đan. Chính Thanh Quốc cùng những cái đó sự tình, ta không có bất luận cái gì ấn tượng, mặc dù ngươi đối ta nói, ta có thể lý giải ngươi cảm thụ, ta lại không thể đồng cảm như bản thân mình cũng bị, Đàm huynh. Ta vẫn luôn muốn hỏi ngươi một vấn đề, Cát Hoài Cẩn ở ngươi trong lòng, có phải hay không vĩnh viễn đều không bằng Triệu Giác, có phải hay không vĩnh viễn chỉ có thể đương Triệu Giác bóng dáng. Cát Hoài Cẩn hốc mắt hơi hơi phiếm hồng, hắn vẫn như cũ quật cường nhìn Đàm Thiên cười. Đàm Thiên cười cùng hắn làm nhiều năm như vậy bằng hữu. Hắn như thế nào không biết Cát Hoài Cẩn tính tình, hắn là nghiêm túc hỏi cái này vấn đề. Đàm Thiên cười không khỏi bắt đầu kiểm điểm chính mình lời nói việc làm. Hắn xác thật đem Cát Hoài Cẩn trở thành thái tử chuyển thế. Cho tới nay nhìn đến hắn tựa như nhìn đến thái tử như vậy, Cát Hoài Cẩn nói. Đàm huynh, ta cũng là người, có máu có thịt sẽ thương sẽ đau. Ta không nghĩ làm bất luận cái gì một người phụ thuộc mà tồn tại. Trước đó, ta vẫn luôn thực buồn rầu, không biết nên không nên đối với ngươi nói. Nhưng là ta cảm thấy hôm nay ta nếu là không hỏi ra tới. Khả năng chúng ta rốt cuộc không cơ hội nói vấn đề này, Cát Hoài Cẩn khó được nói nhiều như vậy lời. Nói, hắn gần từng chữ một nói, ở ngươi trong mắt, ta có phải hay không vĩnh viễn đều là thái tử Triệu Giác? Không phải Cát Hoài Cẩn, Đàm Thiên cười có chút hoảng loạn, hắn không nghĩ tới hắn ngày thường khắc chế đều thành Hoài Cẩn trong lòng một cây chơ mơ siêu cát. Hoài Cẩn đề cao thanh âm. Nhìn ta đôi mắt, trả lời ta, Đàm Thiên cười quay đầu nhìn về phía Cát Hoài Cẩn con ngươi. Bởi vì cấm chế nguyên nhân, Cát Hoài Cẩn hai mắt như là biển rộng giống nhau, mặc kệ khi nào nhìn lại đều vô cùng bình tĩnh, nhưng là giờ phút này, Cát Hoài Cẩn trong mắt nhấc lên sóng gió động trời, Đàm Thiên cười chưa từng xem qua như vậy thương. Tâm Cát Hoài Cẩn, hắn như là một cái chờ đợi thẩm phán tù phạm giống nhau. Chỉ cần Đàm Thiên cười một câu, là có thể định rồi hắn sinh tử, Cát Hoài Cẩn nghiêm túc nói. Ta từ nhỏ đã chịu Ngu Sơn Cát Gia dạy dỗ, sẽ không nhúng chàm người khác đồ vật, ta cũng là có tự tôn sẽ tự ái độc lập ngươi. Chỉ cần ngươi đối ta nói, ngươi đem ta trở thành Triệu Giác, đối ta chưa bao giờ từng có kia phương diện cảm tình. Về sau Cát Hoài Cẩn liền sẽ không xuất hiện ở ngươi trước mặt. Đàm Thiên cười, ngươi nói cho ta ngươi trả lời, Đàm Thiên cười trong lòng nhấc lên sóng lớn. Hắn bình tĩnh nhìn Cát Hoài Cẩn hai mắt, Cát Hoài Cẩn trong mắt quang minh minh diệt diệt, cuối cùng biến thành một mảnh tĩnh mịch, hắn dãy dụa bò dậy. Ta biết ngươi trả lời, cáo từ, Đàm trưởng lão, mắt thấy Cát Hoài Cẩn nhịn đau từ trên giường bò lên. Mắt thấy hắn muốn xuống giường. Đàm Thiên cười rốt cuộc khống chế không được chính mình cảm xúc. Hắn từ phía sau ôm chặt Cát Hoài Cẩn. Không cần đi, Cát Hoài Cẩn đột nhiên không kịp phòng ngừa bị ôm ở trong lòng ngực. Mãn nhãn đều là kinh ngạc, Đàm Thiên cười nghẹn ngào thanh âm truyền đến. Thực xin lỗi, ta cũng không biết ta hành động cho ngươi tạo thành lớn như vậy thương tổn. Kỳ thật ta đã sớm biết, ngươi không phải Triệu Giác. Triệu Giác đã sớm không có. Ngươi là độc lập ngươi. Ta nhìn trộm thiên cơ. Như thế nào không biết người chuyển thế lúc sau đã thành một người khác. Muốn ở hai người trên người tìm điểm giống nhau. Muốn đem hai người coi là cùng người là cỡ nào khôi hài. Ta đã sớm biết ngươi là độc lập Cát Hoài Cần. Triệu Giác trong lòng ta xác thật rất quan trọng. Ta vẫn luôn đều nhớ rõ hắn. Nhưng là từ ta nhận thức ngươi kia một ngày bắt đầu. Ta liền biết ngươi không giống nhau. Ngươi ngay từ đầu là đứng ở người ngẫu nhiên phía sau không tốt lời nói Hoài Cần. Sau đó mới là đứng ở ta trước mặt cùng ta chuyện trò vui vẻ Hoài Cần, từ Lộc Nguyên Lượng đã chết. Lúc sau, ta nhìn đến ngươi liền sẽ sinh ra không bình thường tâm tư. Ta sợ cảm tình của ta đối với ngươi mà nói là một loại khinh nhờn. Ta sợ ta nói lúc sau, chúng ta liền bằng hữu đều làm không thành, những thứ khác ta có thể đánh cuộc, người khác nhân tâm ta có thể tính kế. Duy độc ngươi, ta không dám đánh cuộc cũng không dám tính kế, ta thích ngươi. Ta thật sự thích ngươi. Hoài Cần, ta biết ta thực xấu xa. Trước đó ngươi đem ta đương huynh đệ, ta đối với ngươi lại nổi lên không nên khởi tâm tư. Ta sợ hãi nhìn thấy ngươi trong mắt thất vọng. Ta sợ ngươi nói, nguyên lai Đàm Thiên Cười là cái dạng này ngụy quân tử, mấy năm nay mỗi khi cùng ngươi tách ra. Ta liền sẽ tưởng niệm ngươi. Chính là mỗi khi ngươi ở ta bên người, ta lại hiếu thắng chịu đựng chính mình cảm tình. Đêm qua đối với ngươi làm những cái đó sự, ta đã sớm muốn là mơ siêu nhưng là so với được đến người của ngươi. Ta càng sợ hãi mất đi ngươi, đừng đi. Ngươi muốn ta mệnh, ngươi liền cầm đi, ngươi muốn ta tâm, ngươi cũng cầm đi, đừng đi, Đàm Thiên Cười nước mắt rơi ở Cát Hoài Cần đầu vai. Ngươi là ta cuộc đời này quan trọng nhất người, không người có thể thay thế, thực xin lỗi làm ngươi bất an, làm ngươi bị thương, Cát Hoài Cần đôi tay cầm rừng ở hắn bên hông cực nóng đôi tay. Hắn trong mắt rơi lệ. Ta không đi, ngươi đừng khóc, ngươi khóc ta đau lòng, tiểu thảo phong thượng một đôi bích nhân lẳng lặng ôm nhau. Tiểu hoa phong thượng vương đạo cùng tiếng khóc vang vọng toàn bộ đỉnh núi, thời gian nhanh chóng. Bay đi, Đàm Thiên Cười đứng ở Ngu Sơn Cát gia trong sân. Lúc này chính điện truyền đến kịch liệt tranh chấp thanh. Gia chủ, ngươi như thế nào có thể nói loại này lời nói? Ngươi không làm gia chủ còn có ai có thể làm? Chính là, quá đột nhiên đi, ngài không thể hiện tại bỏ gánh a, Cát gia không rời đi ngài a. Cát Hoài Cẩn nói, ta ý đã quyết, hiện giờ Cát gia ưu tú đệ tử rất nhiều. Ta đã tìm kiếm vài người, chọn cái thời gian làm cho bọn họ thông qua khảo nghiệm liền làm gia chủ đi, Cát gia trưởng lão. Hoán giận, gia chủ ngươi không thể như vậy a, biết ngài muốn cùng Đàm tứ trưởng lão song túc song phi. Chính là ngài cũng không thể mặc kệ Cát gia a, chính là a. Ngài nếu là đi theo Đàm tứ trưởng lão, Cát gia sự tình mặc kệ, còn muốn giúp đỡ Huyền Thiên Tông quản lý thiên cơ các. Việc này làm chúng ta đi nơi nào nói rõ lý lẽ đi. Cát Hoài Cẩn hoãn thanh nói, Đàm Thiên Cười đã đem thiên cơ các chuyển cho hắn đệ tử quản lý. Ta sẽ không giúp hắn xử lý thiên cơ các sự tình, thân huynh đệ minh tính sổ. Hắn vẫn là Cát gia gia chủ một ngày, Cát gia nội vụ liền sẽ không để cho người khác biết được, Đàm Thiên Cười ngẩng đầu nhìn trong viện. Anh đào thụ, lúc này đang lúc anh đào nở hoa hết sức, trên ngọn cây dừng lại một con hoa hỉ thước xíu rít. Lui tới người nhìn chằm chằm Đàm Thiên Cười nhìn, ai, Đàm trưởng lão như thế nào ở trong sân mặt đứng? Không biết a. Có thể là đang đợi nhà của chúng ta chủ đi, hắn vốn dĩ ở cùng Hoài Cần định rồi chung thân lúc sau. Liền muốn nghênh thú Hoài Cần, chính là Hoài Cần không bỏ xuống được Ngu Sơn Cát gia. Vì thế bọn họ ước định, chờ có một ngày Cát gia cùng thiên cơ các đều tìm được người nối nghiệp thời điểm. Bọn họ liền đem gánh nặng rời đi cho bọn hắn, hảo hảo hưởng thụ hai người thế giới đi, kết quả như vậy một trì hoãn. Liền đi qua mấy ngàn năm mơ siêu Cát gia người mồm năm miệng mười. Cái gì, Đàm trưởng lão đem thiên cơ các giao ra đi. Giao cho ai, Cát Hoài Cẩn trầm giọng nói. Đây là Huyền Thiên Tông tông môn nội vụ. Ta không tiện nhiều quản. Tương đối, Cát gia đời kế tiếp gia chủ là ai? Hắn cũng không quyền hỏi đến, mấy năm nay Đàm Thiên Cười cùng Cát Hoài Cẩn tuy rằng là đạo lữ. Nhưng là có quan hệ với đối phương cơ mật sự tình. Bọn họ chưa từng hỏi đến. Đúng là bởi vì như vậy. Rất nhiều người sờ không rõ ràng lắm Cát gia cùng Huyền Thiên Tông quan hệ. Sẽ bị Đàm Thiên Cười cùng Cát Hoài Cẩn liên thủ hố, Cát gia người thấy như thế nào đều không thể khuyên bảo Cát Hoài Cẩn. Bọn họ chỉ có thể tiếc nuối tiếp nhận rồi kết quả này. Cát gia trưởng lão đấm ngực dừng chân. Sớm biết như thế, liền không nên làm Đàm Bốn đến chúng ta Cát gia tới, việc này không phải do ngươi a. Bọn họ đều cùng chung sinh mệnh, mặc kệ nói như thế nào Cát gia dưỡng dục Cát Hoài Cẩn nhiều năm. Như vậy, sẽ không bởi vì Cát Hoài Cẩn không làm gia chủ liền đối hắn bất kính. Cát Hoài Cẩn chỉ cần tưởng về nhà, tùy thời đều có thể trở về. Hắn nơi ở linh tinh, Cát gia cũng sẽ hảo hảo bảo tồn. Cát gia các trưởng lão cầm Cát Hoài Cẩn viết đơn tử đi chọn lựa đời. Kế tiếp gia chủ đi, rời đi sân thời điểm. Này đàn trưởng lão xem Đàm Thiên Cười ánh mắt giống như là thấy được cùng cải trắng heo giống nhau. Đàm Thiên Cười còn có thể nói cái gì? Hắn chỉ có thể cười chắp tay, Cát Hoài Cẩn chậm gì gì từ đại điện trung đi ra. Lúc này ánh mặt trời sáng lạn, trong viện một cây sáng lạn anh đào hoa, người mặc lam bạch sắc đạo bào Đàm Thiên Cười cười ngâm ngâm đứng ở dưới tàng cây. Cát Hoài Cẩn trong mắt toát ra kinh hỉ quang mang. Hắn cho rằng Đàm Thiên Cười còn muốn tối nay mới lại đây. Không nghĩ tới hiện tại cũng đã tới rồi, Cát Hoài Cẩn cười nói. Đợi lâu, Đàm Thiên Cười hoãn thanh nói. Ta vừa đến, hai người nhìn nhau cười. Trong mắt liền rốt cuộc dung không dưới khác phong cảnh. Hai người tay nắm tay hướng về truyền tống trận đi đến. Đàm Thiên Cười nói, Hoài Cẩn muốn đi nơi nào? Cát Hoài Cẩn nghĩ nghĩ. Ngươi nói nơi nào đó là nơi nào, lời cuối sách. Vương đạo cùng kêu cha gọi mẹ, vì cái gì lại muốn đánh ta? Trước kia không phải đã đánh qua sao? Ta làm sai cái gì? Nếu không phải ta đem tứ sư huynh cùng Cát gia chủ gian tình đâm thủng. Bọn họ hai cái đến bây giờ còn không có tu thành chính quả. Ô ô ô, đừng đánh ta, các sư huynh tiếp tục tay đấm chân đá. Nếu không phải ngươi làm cho bọn họ hai cái tu thành chính quả, lão tử cũng sẽ không nghĩ phủi tay không làm, về sau thiên cơ các cùng phi tiên lâu sự tình ai tới làm. Đánh chết ngươi, vương đạo cùng, mệnh khổ a, đừng đánh, tác giả có lời muốn nói. Nhớ năm đó, ôn hành ở Đàm Thiên Cười dẫn dắt đi xuống Ngu Sơn Cát gia. Thật xa liền nhìn đến Cát Hoài Cẩn ở cập bờ thượng đẳng bọn họ. Kết quả, Đàm Thiên Cười, đợi lâu, Cát Hoài Cẩn, ta vừa đến, ôn hành, các ngươi hai tại chỗ thành hôn đi, ta là thật sự thích này đối CP. Chi Lan Ngọc Thụ hai người, đều có nguyên tắc có lập trường, nhưng là bởi vì đều quá bình tĩnh lý trí, cảm giác rất khó sát ra hỏa hoa, nơi này muốn cảm tạ một chút nói cùng, vương đạo cùng. Không cần cảm tạ ta, chỉ cầu không đánh ta, Wikidic Convert. Hết chương.